ta có một cái thế giới vong linh 45 chương 424 ba ly cây thùa đỏ tươi như máu. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống. Nó tựa như giống như máu rồng vậy đang cháy. Cây thùa rượu. Thâm Lam đại lục nổi danh nhất rượu một trong. Được gọi là người mạo hiểm sôi máu. Rượu này lại không nói giá tiền đắt. Liền chỉ nói uống bản thân nó. Vậy đều phải cần cực lớn dũng khí. Theo cây thùa rượu xuống bụng, An Bạch Thần bụng nhất thời giống như ngọn lửa cháy giống vậy sôi trào lên. Ừ, chỉ nghe hắn khẽ hừ một tiếng, sau đó nói, rượu này rất cho lực ạ. Nói thật, rượu này so với trên trái đất rượu vodka mà nói số độ còn kém không ít. Nhưng là cũng không biết nó bên trong tăng thêm thứ gì. Ở rượu vào bụng ngay tức thì, lại là để cho máu hắn có một loại sôi trào cảm giác. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần trở về vị rượu này vị đồng thời. Một bên trong quán rượu những người khác chính là đều ngẩn ra. Chỉ gặp bọn họ trưởng thành cặp mắt. Giơ trong tay ly rượu dừng lại ở giữa không trung. Giống như là quên mất tiếp tục uống rượu như nhau. Ngạch, bà chủ giống vậy vậy ngây ngẩn. Nàng thật không có nghĩ đến An Bạch Thần lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy uống cây thùa rượu. Chẳng lẽ hắn cũng không biết rượu này hẳn lấy một loại hơn nữa phương thức ôn hòa tới uống bởi vì trong rượu có thể là thật có máu rồng ạ. An Bạch Thần không có lúc này sự chú ý hoàn toàn bị cây thùa rượu cho hấp dẫn. Hắn thậm chí cũng không có chú ý tới bốn phía mọi người thán phục. Chỉ nghe hắn mở miệng nói. Rượu này cú vị. Còn nữa không lại cho ta một ly. Oa, theo An Bạch Thần nói dứt lời hả. Bốn phía nhất thời phát ra chấn thiên kêu lên. Cây thùa rượu đại danh ở Thâm Lam đại lục đã sớm là nổi tiếng xa gần. Thành tựu có kích thích huyết mạch trong cơ thể lực thánh phẩm. Cây thùa rượu từ trước đến giờ là cường giả dành riêng. Người bình thường đừng nói uống. Cho dù là dùng ngửi. Cũng có thể đưa tới trong cơ thể lực lượng bạo động. Coi như những cường giả kia. Ai không là từng miếng thận trọng uống nào có An Bạch Thần loại này một hớp làm thấy mọi người biểu hiện. An Bạch Thần vậy không biết bọn họ kết quả này là thế nào. Bất quá hắn không có hỏi nhiều. Nếu lão bản không mở miệng. Vậy thì khi không có là được. Có, ta vậy thì đi cho ngươi cầm. An Bạch Thần vốn là rất thất vọng. Bởi vì hắn rượu này đích xác là có chút con đường. Nghe được cái này thước tha lão bản nói có. Hắn nhất thời cũng là cao hứng lên. Chỉ gặp An Bạch Thần tiện tay móc ra một cái ma hạt nói. Có liền hơn tới điểm đi. Rượu này mùi vị không tệ. Không thấp hơn 10 mai ma hạt là sáng chói mù những người khác cặp mắt. Bất quá bọn hắn lúc này đã không có cái đó tờ đơn dám mơ ước An Bạch Thần ma hạt. Có thể uống một hơi hết sạch một ly cây thùa rượu người có phải hay không cường giả bọn họ không biết. Bởi vì bọn họ cũng không có gặp cách nào cường giả lấy như vậy phương thức uống qua cây thùa rượu. Tên này không chọc nổi. Vậy chọc không được. Đây là mọi người nhận thức chung. Không có kẻ ngu sẽ ngu xuẩn đến đi đắc tội như vậy một cái cường giả. Theo lại là hai ly cây thùa rượu xuống bụng. An Bạch Thần rốt cuộc có chút men say. Chỉ gặp hắn lắc lắc đứng lên nói. Đi. Đi. Nếu như thuận tiện. Cho ta đổi một ít tiền vàng. Thâm Lam đại lục tiền hệ thống những thứ khác thế giới ma pháp kém không nhiều. Đều là lấy vàng bạc đồng ba loại làm chủ muốn lưu thông tiền. Theo lão bản cho An Bạch Thần đổi 10 đồng tiền vàng sau đó. Hắn lắc lắc đi ra ngoài. Cây thùa rượu không hổ là Thâm Lam đại lục lên tên rượu. Uống ba ly lớn An Bạch Thần xuất hiện ở quán rượu thổi một hồi gió sau đó. Rượu tác dụng chậm lên một lượt tới. Cảm thụ có chút căng đầu lâu. An Bạch Thần đầu tiên là rên rỉ một tiếng. Bất quá liền làm hắn nắm tay thả vào trên trán thời điểm. Hắn đột nhiên mò tới một khối ướt bông vải vải. Ừ, An Bạch Thần suy nghĩ một chút. Sau đó nhìn một cái bốn phía hoàn cảnh xa lạ. Hắn có chút không nhớ rõ mình là làm sao tới nơi này. Hắn chỉ nhớ mình lúc rời quán rượu sau cảm thấy rất khốn. Sau đó thẳng liền đi tìm một gian lữ điếm. Còn như về sau, hắn liền không ấm tưởng. Đại nhân, ngài tỉnh. Khá hơn chút nào không liền làm An Bạch Thần đang cố gắng kỷ niệm thời điểm. một bên đột nhiên vang lên một cái rụt rè thanh âm. Nhìn trước mắt bé gái, An Bạch Thần vậy trước ngẩn ra. Ngay sau đó hắn ngay lập tức liền nhận ra nàng. Nói: ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này bé gái không phải người khác, chính là ban đầu ở quán rượu lúc bưng rượu cái đó. Đại nhân ngài quên rồi sao? Ngày hôm qua là ngài cầm ta cho mua lại à? Bé gái có chút sợ hãi, dù sao đối với nàng mà nói An Bạch Thần bất quá là một người xa lạ. Bất kể là nóng này vậy còn vẫn là những thứ khác cũng được. Bé gái cũng không được rõ An Bạch Thần, cho nên lúc này nàng lộ vẻ rất cẩn trọng. Ta cầm ngươi mua lại. Nghe được lời của bé gái, An Bạch Thần nhất thời ngây ngẩn. Hắn mặc dù rượu là uống có chút nhiều, nhưng là chưa đến nỗi cầm loại này chuyện trọng yếu quên nhớ à. Hơn nữa, xuất hiện ở quán rượu trước kia hắn vẫn luôn là thanh tỉnh có được hay không? An Bạch Thần đứng lên. Rượu sau nhức đầu căng đối với hắn mà nói bất quá chuyện nhỏ một kiện. Chỉ gặp trong cơ thể thần lực một chuyển động, khoảnh khắc gian loại này nhức đầu liền hoàn toàn biến mất. Nói nghe một chút, ta lúc nào cầm ngươi mua? An Bạch Thần không có hoài nghi lời của bé gái, bởi vì mỗi một thế giới phong thổ nhân tình không cùng. Một điểm này hắn ở dưới cờ năm cái thế giới cũng nhiều ít hiểu được. Đi qua bé gái một phen nhát gan giải thích, An Bạch Thần vậy cuối cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai nơi này quy củ, ở trong quán rượu loại này bưng rượu cô gái giống vậy thuộc về hàng hóa một loại. Nếu như ngươi nhìn chúng, vậy chỉ cần cho ra giá nhất định sau liền có thể mang đi. Còn như mang đi làm gì? Ông chủ kia một mực bỏ mặc, rất thực tế tàn khốc. Lão bản cầm An Bạch Thần ma hạt coi thành hắn nhìn chúng bé gái trả giá cao. Còn đối với so trước kia tới xem, một quả ma hạt rõ ràng coi là lên giá cao. Biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, An Bạch Thần cũng không có kiểu cách. Huống chi hắn cũng đích xác cần một cách như vậy địa phương thế giới người tới là hắn làm việc mà. Thấy An Bạch Thần không có nổi giận, nhỏ trong lòng của cô bé vậy thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì lúc này nàng vậy rất thấp thỏm, bởi vì trước kia từng có tiền lệ, cũng không phải là mỗi một cách bị mua người cũng có thể qua tốt. Ra gian phòng, bên ngoài là một mảnh hỗn độn. An Bạch Thần sau khi thấy cũng là rất kinh ngạc, vì sao một nơi lữ điếm lại sẽ loạn thành như vậy. Hơn nữa xem ra nơi này tựa hồ là gặp cường đạo vậy, khắp nơi đều là đánh nhau lưu lại dấu vết. Người nơi này rất không chú trọng à? An Bạch Thần nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất quá hắn nhưng không nhìn thấy. Làm hắn nói xong lời nói này đồng thời, trung thực đi theo sau lưng hắn bé gái mặt co quắp mấy cái. Lữ điếm đã loạn thành một đoàn, đừng nói là khách, coi như là lão bản cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Một đường đi ra, phàm là An Bạch Thần đi qua địa phương, tất cả mọi người thật giống như tránh ôn thần vậy cách hắn xa xa. Mà một điểm này An Bạch Thần vậy phát hiện. Ta có một cái thế giới vong linh 45 chương 425 mất mặt. Một đường đi tới, trên đường tất cả đều là ánh mắt khác thường. An Bạch Thần mặc dù vậy phát hiện điểm này, bất quá hắn nhưng không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì. Bất quá liền làm An Bạch Thần đi tới lính đánh thuê công hội nhiệm vụ tuyên bố điểm thời điểm, một cái người đàn ông trung niên đột nhiên dẫn một đám người đi tới An Bạch Thần trước mặt. Sau đó chỉ hắn nói, chính là hắn. Nhìn khí thế hung hăng một đám người, An Bạch Thần hơi hít một chút cặp mắt, nói, muốn tìm tra thế giới ma pháp người cũng tương đối tục tằng. Một mắt không hợp liền tay máy tay chân là chuyện thường xảy ra mà. Bất quá xem lập tức loại này trực tiếp mang người đến kiếm chuyện, cũng đích xác không nhiều gặp. Cho nên An Bạch Thần có chút khó chịu. Mà hắn khó chịu trên mình cũng chỉ một cách tự nhiên toát ra thần minh bản thân hơi thở. Oanh, đất đai dưới chân ngay tức thì nứt nẻ. An Bạch Thần đột nhiên bùng nổ, nhất thời để cho đối diện mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chỉ gặp một cái cõng to lớn hai tay kiếm người đàn ông đi ra nói, bằng hữu, ngươi coi là thật bá đạo như vậy. Nghe được chàng trai nói, An Bạch Thần không khỏi được ngẩn ra. Tới tìm phiền toái là các ngươi. Làm sao bây giờ hoàn thành mình không đúng nhưng mà không cùng An Bạch Thần mở miệng. Trước nhất mang người tới người đàn ông trung niên một mặt bi phẫn nói. Ngươi chiếm đoạt ta lữ điếm. Bây giờ còn muốn giết chúng ta ngạch theo chàng trai dứt lời hạ. An Bạch Thần nhất thời rõ ràng hết thảy các thứ này cũng là chuyện gì xảy ra. Cảm tình say rượu hại chết người à. Ngày hôm qua mình tựa hồ làm liền không phải chuyện đây. Hồ hồ hồ An Bạch Thần lúc túng ho khan hai tiếng. Sau đó chỉ nghe hắn nói. Cái gì đó. Lữ điếm ta không trở về. Ngươi tự tiện. Nói xong An Bạch Thần ném cho người đàn ông trung niên 3 đồng tiền vàng. Sau đó liền dẫn bé gái nhanh chóng rời đi nơi này. Mất mặt, mất mặt. An Bạch Thần toái toái niệm. Hắn đã rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua mình uống say. Sau đó hẳn là và đối phương xảy ra mâu thuẫn. Còn như kết quả cũng không cần nói. Khách sạn bừa bãi. Bốn phía người ánh mắt khác thường. Hơn nữa ủy khuất lão bản. Mặc dù An Bạch Thần không tin ông chủ này là cái gì người lương thiện. Một điểm này chỉ bằng hắn có thể ở loại hỗn loạn này chi địa đứng lại chân cũng có thể biết một hay. Nhưng là bất kể nói thế nào. Mình nhất định là hung hãn sửa chữa đối phương dừng lại. Nếu không hắn vậy chưa đến nỗi chạy lính đánh thuê công hội bên này tìm người. Nhưng mà trên thực tế cũng là như vậy. Chỉ bất quá so với An Bạch Thần nghĩ. Sự thật còn nghiêm trọng hơn hơn. Tối ngày hôm qua, An Bạch Thần ở bị gió thổi lên men rượu tới sau đó. Hắn đi thẳng tới lữ điếm. Bất quá bởi vì hắn khuôn mặt cùng người nơi này không quá giống nhau. Cho nên ông chủ này tìm chỗ chết cầm hắn coi là dây béo. Còn như kết quả mà. Chủ khách sạn cùng địa phương một ít thế lực có nối kết. Đang lường gạt không. Được thẹn quá thành giận sau hắn mang theo mấy cái thực lực người tốt tới dự định chơi tàn nhẫn. Chỉ bất quá cái này mấy người rõ ràng đá tấm sắt. Đoàn người bị An Bạch Thần miễn cưỡng đánh cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Cho tới bây giờ. Những tên kia cũng còn không có từ hôn mê tỉnh lại. Mà một màn này đồng thời bị người trên đường phố đều thấy được. Cho nên mới sẽ có mở đầu một màn kia. Cái trấn nhỏ này cuối cùng là bên bờ trấn nhỏ. Hơn nữa người tới nơi này lớn hơn tất cả đều là người mạo hiểm hoặc là lính đánh thuê các loại người. Vì tốt hơn rõ ràng cái thế giới này. An Bạch Thần ở bé gái dưới sự hướng dẫn tìm được một cái thương đoàn. Sau đó chuẩn bị đi theo bọn họ rời đi chỗ này. Cùng lúc đó, hoa hồng trong quán rượu quyến rũ bà chủ lúc này ở một căn mật thất bên trong trên bàn viết. Tam hoàng tử điện hạ thân ái. Một ngày trước một cái xa lạ người đàn ông tiến vào quán rượu. Uống 3 ly cây thùa rượu sau như cũ duy trì ý thức thanh tỉnh. Vọng trọng coi An Bạch Thần không biết. Mình chưa rời đi cái trấn nhỏ này. Nhưng là có liên quan hắn tình báo đã đến phỉ o xe vương quốc quốc đô. Tinh linh. Người thú. Người lùn. Đáy biển người. Còn có phù thủy tà ác đợi một chút. Dĩ nhiên những thứ này đều là ta nghe người ta nói. Ta không có gặp qua. Dẫu sao những địa phương kia đối với loài người chúng ta mà nói. Đều là cấm địa. Thư thích trong phòng riêng. An Bạch Thần đang nghe cách này thương hội an ninh đội trưởng vừa nói một ít liên quan tới thâm lam đại lục kỳ văn dị sự. Một phen giao nói tiếp. An Bạch Thần đột nhiên phát giác cái thế giới này tựa hồ so hắn tưởng tượng còn phải có hứng thú. So sánh trước khi có thể lia đại lục cùng đại lục ma pháp. Thâm lam đại lục lên chủng tộc không thể nghi ngờ muốn càng hơn. Vậy thần điện đâu ta nghe nói phỉ o xe vương quốc thờ phụng hỏa thần thần điện. Đó lại là một cái dạng gì tồn tại làm hai người lăn lộn sau đó. An Bạch Thần rốt cuộc hỏi ra mình cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Đúng vậy. Hắn ban đầu liền là hướng về phía thần điện tới. An Bạch Thần muốn xem. Mình cái này tử thần những thứ khác thần minh rốt cuộc có dạng gì khác biệt. Nghe được An Bạch Thần mà nói. Nguyên bản rất tốt trò chuyện bầu không khí nhất thời thay đổi trầm mặc. Sau đó chỉ nghe tên này đội trưởng nói. Lời này ta chỉ nghe một lần là đủ rồi. Lần kế nữa. Ta sẽ đem ngươi đưa cho đội chấp pháp. Đội trưởng đi, hai người là ra về chẳng vui. Đối phương đối với thần minh cái đề tài này rất kiêng kỵ. cấm kỵ sao? An Bạch Thần hé mắt, sau đó nhìn về phía một bên Tina, cũng chính là tên kia từ trong quán rượu bị hắn mang ra ngoài bé gái. Tina, ngươi biết liên quan tới thần linh chuyện sao? Lời này ở chỗ này trước An Bạch Thần vẫn không có hỏi qua nàng. Tới một cách mà An Bạch Thần cảm thấy nàng còn nhỏ, cho dù là hàng năm ở quán rượu loại địa phương này, nàng vậy không nhất định biết cái gì. Thứ hai mà, lúc ban đầu mấy ngày Tina vẫn đối với An Bạch Thần ôm phòng bị, cho nên An Bạch Thần không có đi hỏi cái này chút tương đối nhạy cảm vấn đề. Theo mấy ngày sống chung, sự quan hệ giữa hai người mặc dù chưa nói tới thân mật, nhưng là tối thiểu đã ít đi rất nhiều ngăn cách. Đối với An Bạch Thần mà nói, tiểu Tina là một cái trung thành đứa nhỏ, nàng rất hiền lành, cho nên An Bạch Thần vậy dự định khi tiến vào thành phố lớn sau đó, liền đem nàng đưa vào thế giới vong linh bên trong đi. Tin tưởng so với nơi này, nàng sẽ thích thế giới vong linh. Bên kia, đối với Tina mà nói, An Bạch Thần là một cái rất kỳ quái chủ nhân. Hắn chưa bao giờ để cho mình làm qua bất kỳ quá đáng chuyện, thậm chí còn sẽ cho phép mình và hắn cùng nhau ăn cơm. Phải biết, ăn chung loại chuyện này ở Thâm Lam Đại Lục chỉ có bình đẳng thân phận hạ mới sẽ phát sinh. Mà mình chẳng qua là một tên nô lệ mà thôi. Chủ nhân là người tốt, đây là tiểu Tina ấn tượng đầu tiên. Thứ hai ấn tượng mà, chủ nhân là một quái nhân. Ta không biết, bất quá nghe nói chỉ cần thờ phượng liền thần minh, vậy thì có thể lấy được thần linh lực lượng. Tiểu Tina sau khi suy nghĩ một chút nói. Đối với nàng mà nói, thần minh các loại đề ngược lại là không có gì kiêng kỵ, bởi vì nàng từ nhỏ liền bị bán được quán rượu bên trong, cho nên hoàn cảnh quyết định nàng tầm mắt. Nghe được tiểu Tina mà nói, An Bạch Thần trầm mặt, hắn biết tiểu Tina không có lừa gạt mình. Xem ra nếu muốn biết càng nhiều hơn chuyện, phải đi thành phố lớn mới được đây. An Bạch Thần nghĩ như vậy đến. Ta có một cái thế giới vong linh 45 chương 426 thần kỳ giấy bằng da dê cao ngất tây phương thức kiến trúc ở hai bên đường phố đứng lặng. Thành tựu thế giới ma pháp. An Bạch Thần lúc này thật là mở rộng tầm mắt. Dáng người to lớn. Cả người màu xanh lá cây dài răng nanh người thú. Da thịt trắng nõn vóc người thước tha tinh linh. Ở nơi này tên là An Đạt Lỗ trong thành phố. An Bạch Thần tựa như đặt mình vào đến ma huyễn Tây Phương thế giới. Đây là An Bạch Thần lần đầu tiên thấy cao như vậy văn minh thế giới ma pháp. Cũng là lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết tinh linh. Người thú. Nơi này hết thảy đối với An Bạch Thần mà nói đều là tràn đầy mới lạ. Đại nhân, chúng ta trước phải đi chỗ nào? Tiểu Tina nhỏ giọng hỏi. Đối với nàng mà nói, nơi này hết thảy giống vậy rất mới lạ. Bởi vì nàng vậy là lần thứ nhất tới đến loại này thành phố lớn. So với trước kia chỗ ở trấn nhỏ, nơi này không thể nghi ngờ phồn hoa hơn quá nhiều quá nhiều. Ừ, chúng ta đi trước tìm một chỗ ở. Sau đó xem địa phương nào người nhiều. Cảm ơn. Ta muốn hết khả năng biết rõ cái thế giới này. An Bạch Thần chưa bao giờ ở tiểu Tina trước mặt che giấu qua hiếu kỳ của mình. Đối với này, tiểu Tina cũng là thấy có lạ hay không. Vẫn là lữ điếm. Bất quá bất đồng chính là nơi này hoàn cảnh rõ ràng muốn so với ma thú sơn mạch bên ngoài trấn nhỏ tốt quá nhiều. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là An Bạch Thần lần này không có uống say. Nộp 3 đồng tiền vàng, An Bạch Thần mang tiểu Tina tiến vào lữ điếm gian phòng tốt nhất. Sau đó hai người ở phàm ăn tục uống liền một bữa ăn ngon. Sau đó An Bạch Thần cùng tiểu Tina đi tới tòa thành thị này nhất chỗ đặc thù. Lính đánh thuê công hội. Đây là Thâm Lam Đại Lục lên hết sức đặc biệt địa phương. Ở chỗ này, ngươi cơ hồ có thể hiểu đến tất cả có liên quan tại Thâm Lam Đại Lục hết thảy. Nhìn trên vách tường dán đầy nhiệm vụ, An Bạch Thần cẩn thận quan sát. Bảo vệ ngu giờ phỉ trấn nhỏ để tránh bị ma thú trào lưu tập kích, thưởng kim 100 đồng tiền vàng. Thăm dò máu khô chi địa, cần bản đồ chi tiết, thưởng kim 300 đồng tiền vàng. Tìm kiếm băng xương chi long tung tích, cần cung cấp chứng cớ lấy chứng thật, thưởng kim cao cấp phủ ma võ khí một bộ. Theo An Bạch Thần cẩn thận quan sát một lần trên vách tường nhiệm vụ, hắn đối với Thâm Lam Đại Lục cũng có một cái so sánh thông suốt biết rõ. Đầu tiên, Thâm Lam Đại Lục lên chủng tộc muốn so với An Bạch Thần tưởng tượng còn muốn hơn. Thứ nhì, cái thế giới này thật sự có trước cao tầng sinh mạng tồn tại. Ví dụ như cái đó băng xương long. Long loại vật này vậy liền không cần nói nhiều chứ, chúng bỏ mặc ở thế giới nào đều là cao cấp tồn tại. Cho nên dù là cái này băng xương long kém hơn tử vong chi giới cốt long, nhưng là nó vẫn là đứng đầu nhất sinh vật. Long tộc ạ. An Bạch Thần lẩm bẩm. Ở lúc trước, bất kể là có thể lia đại lục cũng tốt, vẫn là cao hơn tầng một vùng đọa lạc cũng được. Những thứ này cấp 5 thậm chí thế giới cấp 6 đều không từng xuất hiện qua long tung tích. Nhưng bây giờ, nhìn nhiệm vụ trên nền nhiệm vụ, An Bạch Thần có thể xác định cái thế giới này tuyệt đối có rồng tồn tại. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đứng ở phân phát tìm băng xương chi long nhiệm vụ bản trước mặt thời điểm ngẩn người. Một bên đột nhiên có một cách nhìn lên cực kỳ thô bỉ người đàn ông đi tới hắn thân vừa nói. Khi huyên đệ, có phải hay không đối với nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú à? Ta nơi này chính là có một cái cực kỳ bí mật tình báo. Nếu như ngươi có thể bỏ ra 100 đồng tiền vàng nói, ta có thể đem phần tình báo này cho ngươi ư? Thô bỉ người đàn ông nói chuyện gian đôi mắt lóe lên sạch bóng, cho người một loại nhìn qua liền cảm giác rất khôn khéo. Ừ, nghe được người đàn ông thô bỉ người, An Bạch Thần quay đầu nhìn hắn một mắt. Bất quá liền làm An Bạch Thần không dự định để ý hắn thời điểm, cái này người đàn ông thô bỉ người cử động nhưng là đưa tới An Bạch Thần chú ý. Cổ xưa một mạc hơi thở từ người đàn ông trong tay một quyển gia cửu tử bên trong đập vào mặt. Mặc dù không có thể cầm cũng trong tay nhỏ xem, nhưng là An Bạch Thần đã có thể cảm nhận được thứ này bất phàm. Đây tuyệt không phải có thể ngụy trang bắt trước đồ. Hơn nữa có một chút An Bạch Thần rất để ý, đó chính là đồ chơi này tựa hồ còn mang có một loại An Bạch Thần hết sức quen thuộc mùi vị. Thần thuật sao? An Bạch Thần ở trong lòng thấp lẩm bẩm liền một tiếng. Đúng vậy, hắn từ thứ này trên mình cảm giác được thần thuật mùi vị. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng là An Bạch Thần có thể khẳng định vật này tuyệt đối cùng thần minh có liên quan. Bên kia, người đàn ông thô bỉ tử ở thấy An Bạch Thần vẻ mặt sau đó, hắn khóe miệng nổi lên mỉm cười. Một chiêu này hắn đã sử dụng qua vô số lần, có thể nói rất ít có rơi vào khoảng không thời điểm. Người ạ, luôn là có may mắn tâm lý, cho rằng mình là trời chọn người, bọn họ cũng sẽ lấy là mình không biết hàng, ôm nhặt được bảo tâm tính tới mua cái này cuốn giấy bằng da dê. Trên thực tế, cái này giấy bằng da dê hắn đã nghiên cứu qua thời gian rất lâu. Chứ có một chút tương đối thần kỳ bên ngoài, còn dư lại thí dụng không có. Ngươi cái này đổ bao nhiêu tiền? An Bạch Thần nhìn một cái nam tử, dứt khoát nói. Nghe được An Bạch Thần mà nói, nam tử trên mép mỉm cười càng thêm rực rỡ. Huyên đệ thật đúng là mắt thật là tốt. Ngươi vậy nhìn ra thứ này bất phàm tới, thành thật mà nói đi. Vật này chính là ta mới vừa rồi nói với ngươi tình báo. Băng xương chi long tin tức liền ghi lại ở phía trên này. Nếu như không phải là ta thực lực quá thấp, ta cũng sẽ không đem nó chuyển nhượng. Người đàn ông thô bị tử diễn cảm phá lệ quấn quýt, hắn cố làm cắn răng ngoan tâm diễn cảm. Một giá, 100 đồng tiền vàng nó chính là của ngươi. Người đàn ông thô bị tử tự tin nói. Hắn không tin những thứ này tự cho là người bất phàm sẽ nhịn được phần này cám dỗ. Dẫu sao cái loại đó thần kỳ hơi thở cũng không phải là giả. Đúng như dự đoán, An Bạch Thần nghe được hắn nói sau chỉ là hơi tự định giá một phen, liền từ trong ngực móc ra mấy cái ma hạch. An Bạch Thần hiểu qua, những thứ này ma hạch giá trị đủ để thấp liền 300 đồng tiền vàng. Mà một bên người đàn ông thô bị tử khi nhìn đến những thứ này ma hạch sau đó, hắn đôi mắt đồng thời lộ ra tham lam ánh sáng. Nhìn người đàn ông thô bị tử muốn đưa tay cầm ma hạch, An Bạch Thần chợt một cái cầm ma hạch thu hồi sau nói. Đồ ha ha. Nhìn ta người này. Xin lỗi xin lỗi. Người đàn ông thô bỉ tử nói xong liền móc ra trong ngực hắn giấy bằng da dê. Mà hắn cái này động một cách làm vậy nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. Lại có kẻ ngu bị lừa. Có người cười trên sự đau khổ của người khác nói. An quay ra tên lường gạt lại thành công lừa được con mồi. Bất quá thằng nhóc kia ra tay thật hào phóng. Lại là lấy ma hạt làm giao dịch. Chính là không biết cùng sáng mai đứng lên hắn phát hiện vật kia không thấy sẽ là dạng gì vẻ mặt. Hoặc giả là sợ an bạc thần nghe được mọi người nói đổi ý. Người đàn ông thô bỉ người cơ hồ là dùng nhét cầm trong tay giấy bằng da dê đưa cho an bạc thần. Dĩ nhiên. Hắn vậy không có quên cầm ma hạt thủ hạ. Giấy bằng da dê tới tay. Cái loại đó quen thuộc chạm cảm thời gian đầu tiên liền cho an bạc thần một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Khế ước sao an bạch thần có thể khẳng định. Cái này giấy bằng da dê cùng hắn tử thần khế ước là giống như vậy. Chỉ bất quá nó tựa hồ cũng không phải là tác dụng với giống như tử thần khế ước vậy. So sánh dậy tử thần khế ước mà nói cái này cuốn giấy bằng da dê muốn hơn nữa huyền ảo. Ta có một cái thế giới vong linh 45 chương 427 thần khế ước chứng minh thư bởi vì lấy được cái này cuốn thần bí giấy bằng da dê. An bạc thần cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Ở bốn phía cười trên sự đau khổ của người khác dưới ánh mắt, an bạc thần trực tiếp mang Tina trở lại quán trọ trong phòng. Giúp ta ở cửa nhìn, nếu như không có ta cho phép, người bất kỳ cũng không cho phép tiến vào gian phòng. An bạc thần sau khi suy nghĩ một chút đối với tiểu Tina phân phó đến. Theo tiểu Tina rời đi. An bạc thần ở bên trong phòng triệu hoán ra cốt lương thần sau đó. Chính hắn cũng là trở lại thế giới vong linh bên trong. Ấm áp gió mạnh thổi phất an bạch thần cả người thoải mái. Thế giới vong linh bên trong vẫn là bộ kia sức sống bừng bừng dáng vẻ. An bạch thần không có đánh khuấy hôm nay ở thế giới vong linh mấy người. Hắn ở thử tận lực thiếu xuất hiện ở thế giới vong linh vợ dân dưới ánh mắt. Đi tới tử thần bảo tàng cửa. An bạch thần thời gian đầu tiên liền bắt đầu tìm có thể giải độc phần này giấy bằng da dê bí bảo. Đồ chơi này rất thần bí. Tối thiểu lấy lập tức an bạch thần mình kiến thức. Hắn là không thể nào một mình giải độc ra phía trên bí ẩn. Vạn vật nói như vậy. Có thể lắng nghe vạn vật căn bản thần kỳ bảo vật. Chỉ cần sử dụng nó. Ở một tiếng bên trong. Bỏ mặc cái gì vật thể. Ngươi cũng có thể hoàn toàn phân tích căn nguyên của nó. Rất thần kỳ bảo vật. Hệ thống hàng này hôm nay là thay đổi càng thêm trí năng. Đều biết là mình phân ưu tiết hẹn mình thời gian. Bất quá cái này 1 triệu ngày tuổi thọ là chuyện gì xảy ra còn có mặt sau này viết mỗi tiêu phí 100.000 thiên tuổi thọ mới có thể sử dụng một lần hạn định lại coi là có ý gì gian thương à hệ thống như cũ không thay đổi bản sắc. Nó cái loại đó chèn ép mình đến thiên hoang địa lão tư thái là đang minh xác bất quá. Đừng xem mình bây giờ có 5 cái thế giới tài nguyên. Có thể hắn vậy không ngăn được hệ thống như vậy chèn ép à. Suy nghĩ một chút. An bạch thần vẫn là cảm thấy giấy bằng da dê tương đối trọng yếu. Bất quá nhìn mình không hề coi là quá nhiều tuổi thọ. An bạch thần khóe miệng cũng là theo bản năng co quắp mấy cái. An bạch thần mở ra hồi lâu chưa từng mở ra mặt bản, chỉ gặp trên đó viết. Thế giới tên, khôi phục ở giữa thế giới vong linh. Thế giới trạng thái, khôi phục từ 60%. Thế giới cư dân, đa na, tiểu đa na. Thế giới kiến trúc, vong linh tế đàn. Biển vong linh, tử thần bảo tàng phòng. Hài cốt chi địa, quật mộ người chỗ vui chơi. Âm hồn tháp, yên lặng người nhà thờ. Tử thần miếu thờ tín ngưỡng lực. Ma pháp mộ người mất. Bi thương tháp. Cô độc người hắc ám bình nguyên. Tử thần khu phân thân. Thế giới tuổi thọ không hạn chế. Tập trung mỗi ngày tiêu hao ký chủ 10 năm tuổi thọ. Vong linh hơi thở. 13.600.007.608 thế giới người quản lý. An bạch thần tử thần người quản lý người làm. Cốt lương thần. Cốt ngạo thiên. Diêm vũ mạc, tiểu tiểu súp giòn, tiểu phấn hồng, người quản lý kỹ năng, linh hồn học tập thuật, tử thần chăm chú nhìn mưu sát thần chức thần thuật, tử thần nhọn mâu mưu sát thần chức thần thuật, lớn giả thiên hắc ám thần chức thần thuật, thẩm phán thiên xứng. Người quản lý thiên phú, thần. Người quản lý nhiệm vụ chủ yếu. Thành công tu bổ thế giới vong linh thân là một cách hợp cách tử thần. Nhất định phải tu bổ toàn bộ thế giới vong linh. Lại thích đáng quản lý tốt thế giới vong linh. Vẫn là tương tự màn hình. Bất quá bởi vì an bạc thần thay đổi càng phát ra mạnh mẽ. Trên màn hình vậy ít nhiều có chút biến hóa. Nhưng mà theo an bạc thần mang giấy bằng da dê đi tới tử thần cảnh tế đàn chuẩn bị đọc thời điểm. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào lại sinh ra nhiều đóa mây đen. Phải biết theo thế giới vong linh tu bổ vượt qua 60% sau đó. Toàn bộ thế giới vong linh cũng là có sức sống bừng bừng cảnh tượng hạ. Không nói mây đen đi. Ở ngày thường liền liền lớn một chút gió cũng không có. 1 triệu ngày tuổi thọ trừ an bạc thần có chút đau lòng. Bất quá không có biện pháp. Ở trực giác của hắn cảm ứng dưới. Giấy bằng da dê là một kiện hết sức đồ trọng yếu. Mà trên thực tế. An bạch thần trực giác cũng không có lừa dối hắn. Theo vạn vật nói như vậy thực dụng. An bạch thần hai con ngươi vậy nhất thời chợt co rút lại. Thần khế ước chứng minh thư. Đồ chơi này gọi là danh tự này. Kế tiếp nội dung thì càng làm cho an bạch thần lòng cũng thiếu chút nữa nhảy ra. Bởi vì là phía trên như vậy viết lên. Thần. Vạn vật đứng đầu. Làm ngươi lấy được thần cách đồng thời. Ngươi cũng chỉ thu được nắm trong tay phe tuyệt đối uy tín. Ký này khế ước người. Có thể ăn cắp thần minh quyền bính. Đem lấy được ngươi muốn thần vị chứng minh thư. Ký kết hạ khế ước là có thể trở thành ngươi muốn trở thành thần nếu như an bạch thần không để ý tới rõ ràng lỗi. Vật này liền nói như vậy. Nhưng mà thành tựu tử thần. An bạc thần tự nhiên biết trở thành một cái thần nhất căn bản điều kiện đều có những. Ví dụ như thần chức. Ví dụ như thần cách. Nói thật. An bạc thần không tin lắm loại này trên trời hết nhân bánh chuyện. Bởi vì bất kể là kia phe thần. Nếu đã là thần. Vậy thì người có bổn hệ tuyệt đối lực lượng. Cũng tỉ như lập tức. Không có bất kỳ một người nào không vong linh sinh vật ngoại người có thể so sánh an bạc thần cái này tử thần. Ở vong linh phe lên càng cường đại hơn. Như cái này phần khế ước lên ý nghĩa mà nói, vật này bản thân chính là một cái bát bàn về. An bạc thần suy nghĩ một chút. Hắn không phải cái loại đó sẽ tùy tiện bị cám dỗ người. Vật này khá hơn nữa. Hắn nếu cảm thấy không được bình thường. Vậy hắn thì không thể sẽ đi sử dụng. Vì vậy an bạc thần làm ra một cái hành động kinh người. Hắn thật là tò mò. Khế ước này có phải là thật hay không giống như nó nói mạnh như vậy. An bạc thần cầm cái này cuốn giấy bằng da dê là ném tới trên tế đàn. Kiểm tra đến cao vị mặt khế ước sách không thể làm tế phẩm. Kiểm tra đến cao vị mặt năng lượng không thể hấp thu. Kiểm tra đến thần lực có thể làm hấp thu. Kiểm tra đến dung hợp lực, có thể làm hấp thu. Theo hệ thống một loạt tin tức, an bạch thần đôi mắt cũng là càng híp lại. Quả nhiên, vật này không là đứng đắn trò vui. Mặc dù không biết tác dụng cụ thể là cái gì, nhưng là liền lấy lập tức tới xem. Nó thì không phải là một kiện thứ tốt. Thần lực dung hợp lực hai cái xa lạ từ ngữ. An bạch thần cũng không phải là rất hiểu ý của bọn họ. Bất quá liền làm an bạc thần đang chuẩn bị mở miệng hỏi hệ thống thời điểm. Hệ thống lại mở miệng trước. Thần lực như tên. Nó là thuộc về thần bản thân căn nguyên lực. Có thể ở ngắn nhất thời gian trợ giúp ngươi tăng lên tự thân lực lượng. Dung hợp lực. Đến từ cao cùng vị diện lực lượng thần bí. Có thể dung hợp chính ngươi hết thảy tất cả. Cũng diễn hóa ra lực lượng càng thêm cường đại. Rằng co nửa ngày. An bạc thần cuối cùng nghe được 2 tin tức tốt. Bất quá vật này tựa hồ có chút biến thái à. Cái này 2 loại lực lượng đều tốt tựa như ngựa ăn dạ thảo vậy. Mình đây là nhặt được bảo người quản lý phải chăng dung hợp hệ thống hiếm có thúc giục đứng lên. An bạc thần ở hơi sau khi suy nghĩ một chút. Nói. Dung hợp ùm thế giới vong linh thiên ở trầm tĩnh rất dài sau một thời gian ngắn. Nó một lần nữa bộc phát. Nhìn thấy bên ngoài trên bầu trời dị tượng. Cuộc sống ở thế giới vong linh ở giữa mọi người rối rít nâng lên đầu. ta có một cái thế giới vong linh 45 chương 428 lực lượng mới cùng uy hiếp ô đè đè lại vừa dày vừa nặng tầng mây hình thành một cái vòng xoáy to lớn. Cũng không thời giờ lói lên màu bạc sấm sét. Toàn bộ thế giới vong linh cũng lâm vào thiên địa dị biến bên trong. Mà thành tựu đây hết thảy người đầu tiêu, An Bạc Thần cũng là bị một cổ huyền ảo minh mông lực lượng cho bao vây lại. À, hắn ở tê tâm liệt phế kêu rên. Bởi vì lúc này một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu đau đớn kịch liệt đang không ngừng ăn mòn hắn hết thảy. An Bạch Thần cảm giác mình sắp điên rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới dung hợp tự thân hết thảy lại sẽ là như vậy một loại thống khổ sự việc. Hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được mình thân thể cùng linh hồn đều ở đây rên rỉ. Thống khổ thời gian luôn là rất dài. Đầy trời sấm sét ở tứ ngược vùng đất đồng thời. An Bạch Thần cũng ở đây cắn răng khổ khổ chống đỡ. Hệ thống ta ca múa nhạc, ta cũng biết ngươi tên này tổng không chuyện tốt cho ta. Trong cơ thể đau đớn đã không cách nào ức chế. An Bạch Thần chỉ có thể cắn răng định thông qua chửi rủa hệ thống tới phân tán mình sự chú ý. Nếu không liền tiếp tục như vậy mà nói. Hắn cũng hoài nghi chính hắn có thể hay không chống đỡ xuống. Ngắn ngủn nửa giờ An Bạch Thần phảng phất là trải qua cả đời như vậy rất lâu. Theo bầu trời mây đen tan đi, An Bạch Thần giống như là từ trong nước vứt lên vậy. Cả người bị mồ hôi của mình nước cũng thấm ướt. Đau quá đau, An Bạch Thần đang không ngừng kêu đau. Bất quá hắn tâm trí cuối cùng vượt xa người thường. Lâu dài tới nay rèn luyện cũng không phải là nói một chút mà thôi. Bán thần khu vậy không chỉ có thật chỉ là nói hắn. Trước đây thật lâu, An Bạch Thần tinh thần liền đã đạt đến bán thần cảnh giới. Mặc dù khoảng cách chân chính thần minh còn kém có chút xa, nhưng là hắn cuối cùng không thể lấy tầm thường sinh mạng tới độ lượng. An Bạch Thần tập tính đứng lên. Mặc dù mới vừa rồi quản lý giống như địa ngục vậy, nhưng là lúc này trạng thái tinh thần của hắn nhưng là trước đó chưa từng có tốt. Hơn nữa tráng kiện, An Bạch Thần có thể cảm giác được lúc này trên người mình mỗi một cái tế bào đều tràn đầy lực lượng. Chúng giống như sắp núi lửa bộc phát vậy. Tích chứa vô cùng là kinh khủng lực bộc phát. Tinh thần cũng là đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh cấp sao, An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm. Trừ ra biến hóa, trực quan nhất chính là hắn có thể cảm giác được mình tinh thần thật giống như đạt tới một loại hết sức giỏi lắm bước. Còn như cụ thể là dạng gì, An Bạch Thần cũng không quá nói đi lên. Nhưng mà hết thảy các thứ này cũng còn chỉ là biểu tượng. Liền làm An Bạch Thần ở tỉ mỉ kiểm tra tự thân phát sinh thay đổi đồng thời, hắn chợt phát hiện một cái vấn đề. Mình bây giờ thật giống như một cái thần thuật cũng không biết. Đúng vậy, giống như có vật gì bị miễn cưỡng chóc liền vậy. Loại cảm giác quái gì kia An Bạch Thần chân thực hình dung không ra. Hệ thống không giải thích hạ, An Bạch Thần coi như là hoàn toàn phục. Hệ thống hàng này từ trí khôn tăng lên sau đó, nó tựa hồ liền cái hố rất nhiều. Mặc dù cuối cùng thâu được ít lợi đều là mình, nhưng là hàng này căn bản là đi theo đùa bỡn mình chơi như nhau. Dung hợp lực đến từ tầng trên thế giới lực lượng thần bí, có thể dung hợp bản thân ngươi hết thảy tất cả. Lúc này người quản lý trong cơ thể kỹ năng đã bị dung hợp. Hệ thống thuyết minh luôn là lững thững tới chậm. Mình nguyên bản có thể là có đếm lấy 10 chung thần thuật, nhưng bây giờ nói dung liền dung hù hù hù. Hệ thống, cách đầu ngươi ngày hôm nay ngươi nếu là không cho ta cách hài lòng câu trả lời, cuộc sống sau này ngươi vậy từ biệt. An Bạch Thần thật có chút tức giận. Hệ thống loại này tiền trảm hậu tấu phong cách quả thực có chút để cho hắn khó chịu. Nếu như lần này hệ thống không thể cho cách mình hài lòng trả lời chắc chắn nói, vậy An Bạch Thần thật thì phải đoạn nó lương thực. Theo An Bạch Thần nói rơi xuống, hệ thống cũng là trầm mặc. Có lẽ bởi vì nó có cao hơn trí khôn, cho nên nó vậy học biết liền một ít chỉ có ở trí khôn sinh mạng thể lên mới phải xuất hiện đặc thù. Ví dụ như so đo được mất. Qua hồi lâu có thể hệ thống vậy tự giác đối lý đi, chỉ nghe nó nói. Kỹ năng dung hợp không đại biểu biến mất. Xen vào đây là lần đầu tiên. Người quản lý có thể miễn phí học tập 3 cái sau khi cường hóa thần thuật. Nghe một chút lời này, cái này còn là người làm chuyện sao? Cái gì gọi là miễn phí học tập cảm tình? Ngươi cầm mình kỹ năng dung, mình muốn học trở về ngươi còn muốn thu lệ phí đúng không? An Bạch Thần cố nén thăm hỏi sức khỏe hệ thống tổ tông 18 đời xung động. Lập tức trước hay là hỏi một chút kỹ năng rốt cuộc nên như thế nào đi học mới là tránh sự. Ở thần thuật kỹ năng là bị dung hợp trước. An Bạch Thần sẽ thần thuật có linh hồn học tập thuật. Tử thần chăm chú nhìn mưu sát thần chức thần thuật. Tử thần nhọn mâu mưu sát thần chức thần thuật. Lớn giả thiên hắc ám thần chức thần thuật. Thẩm phán thiên xứng đợi một chút. Những kỹ năng này một ít là hắn thông qua mình lính ngộ có được. Mà khác một ít chính là hắn đang đoạt được hỗ trợ sẽ thành viên thần chức mảnh vỡ lúc lấy được. Nhìn hệ thống cho ra mặt trên nền giống nhau kỹ năng, An Bạch Thần là thật sắp không nhịn được văng tục. Bất quá liền làm hắn lấy là hệ thống lại đang cái hố hắn thời điểm. An Bạch Thần đột nhiên phát hiện những kỹ năng này tựa hồ cũng thay đổi có chút bất đồng. Tử thần chăm chú nhìn. Thông qua tử thần bản thân thần lực. Trong nháy mắt giết hết thảy thấp hơn tử thần thực lực bản thân sinh vật. Ta cái ngoan ngoãn. Đây là thế nào? Vốn là tử thần chăm chú nhìn cũng không có như vậy công hiệu. Nó nguyên bản chỉ có thể uy hiếp khống chế một chút địch nhân. Mà bây giờ lại trở thành có thể trong nháy mắt giết thấp tại thực lực mình người. An Bạch Thần không phải người ngu. Kỹ năng quả thật xảy ra thay đổi. Hắn cũng biết. Đây chính là đến từ vậy dung hợp lực hiệu quả. Nghĩ thông suốt hết thầy, An Bạch Thần suy nghĩ nhất thời lại nghĩ tới chỗ xa hơn. Cái này chỉ là tầng trên thế giới lực lượng cũng đã như vậy nghịch thiên. Vậy chân chính đẳng cấp cao thế giới lại sẽ là một cái thế giới gì? An Bạch Thần đã từng đi qua tử vong chi giới. Nơi đó ở phía trước đảm nhiệm tử thần chưa từng chết trước. Chính là thứ thiệt cấp 9 thế giới. Hơn nữa nơi đó cư dân An Bạch Thần đã lĩnh giáo rồi. Mỗi một cách là nóng quá. Nhưng là mọi người phải biết, tử vong chi giới thật ra thì chân chính chỗ lợi hại là ở chỗ tử thần bản thân. Có thể nói, mất đi tử thần tử vong chi giới đã có chút tên không hợp thật ra thì. Giấy bằng da dê không thể nào đến từ tử vong chi giới. Một điểm này An Bạch Thần cơ hồ có thể khẳng định. Nhưng là nếu là như vậy, vậy nó lại là tới từ địa phương nào đâu? Đối với lần này, An Bạch Thần ôm lấy liền cực cao cảnh giác. Bởi vì đối với một cái thần minh mà nói, một phần thần cách nhưng mà một phần hấp dẫn cực lớn. An Bạch Thần vẫn không có gặp đa na các người, mà là lựa chọn thế giới rời đi thế giới vong linh. Hắn khẩn cấp muốn biết cái này giấy bằng da dê lai lịch. Bởi vì cái này quan hệ đến một cái khác thần linh thế giới. Tiểu Tina rất xứng chức. Nàng giống như một tiểu vệ sĩ vậy. Một mực giữ ở ngoài cửa không để cho bất kỳ người nào vào. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần mới vừa trở lại trong phòng. Ngoại giới đột nhiên truyền đến tiểu Tina lo lắng thanh âm. Ngươi không thể đi vào. Chủ nhân nói. Người bất kỳ cũng không cho phép đi vào. Theo tiểu Tina nói mới rơi xuống. Bơ. To. Cơ. Hơ. Một tiếng giòn giã nhất thời truyền vào An Bạch Thần trong tay. Ta có một cái thế giới vong linh 45 chương 429 cấp sử thi nhiệm vụ cút ngay cho ta bé gái. Nếu không cẩn thận ta cầm ngươi cầm đi bán. Nhọn ác độc lời nói. Tràn đầy địch ý thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này không một không để cho An Bạch Thần cau mày. Nhất là vậy một tiếng giòn giã. Càng làm cho An Bạch Thần rõ ràng lúc này tiểu Tina tình cảnh khó chịu. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần dự định ra mặt thời điểm bên ngoài lại lần truyền đến tiểu Tina thanh âm. Không được, chủ nhân nói qua bây giờ không thể để cho người bất kỳ đi vào. Thanh âm run run bên trong nhưng mang theo vẻ kiên định. Không cần chính mắt thấy được. An Bạch Thần cũng có thể tưởng tượng được cái này đứa nhỏ kiên định hình dáng. Đi đi. An Bạch Thần đối với người mình từ trước đến giờ rất tốt. Một điểm này có thể từ Diêm Vũ Mạt cùng trên người là được biết một hai. Theo hắn nói dứt lời hạ. Một bên một mực trầm mặc cốt lương thần trống giống trong con ngươi nhất thời lói lên liền ánh sáng màu xanh. Ngay sau đó. Nó thân hình biến mất ở tại chỗ. Ầm ả nặng nề đả kích tiếng đi đôi với kêu thê lương thảm thiết. Mặc dù An Bạch Thần không biết bên ngoài tới người rốt cuộc có bối cảnh gì. nhưng là làm thương tổn người hắn. Cho dù là thần minh tới, An Bạch thần vậy tất nhiên sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Bên kia, nhìn đột nhiên xuất hiện cường giả, tiểu Ti Na trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Cốt Lương thần ra tay quá độc ác, từng chiêu từng thức bây giờ không khỏi là để cho đối phương gãy tay gãy chân. Đây không phải là một tràng công bình chiến đấu, có thể nói Cốt Lương thần hoàn toàn nghiền ép cái này mấy người. Theo mấy người ngã xuống đất không dậy nổi, Cốt Lương thần chậm rãi quay đầu nhìn một cái tiểu Ti Na. Sau đó lại là lộ ra một loại dịu dàng đúng vậy. Cốt Lương thần lúc này biểu hiện cho tiểu Ti Na chính là như thế một loại cảm giác quái dị. Cái loại đó dịu dàng cảm giác, cho dù là khô lâu mặt, nhìn như cũng trở nên đẹp mắt rất nhiều. Ở Cốt Lương thần dưới sự hướng dẫn, tiểu Ti Na một lần nữa tiến vào trong phòng. An Bạch thần mỉm cười mặt, sau đó nói, ta đưa ngươi đi một chỗ, tin tưởng ngươi sẽ thích. Nghe được Cốt Lương thần mà nói, tiểu Ti Na đầu tiên là sững sốt một chút. Bất quá ngay sau đó chỉ gặp nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Người vậy nhẫn không ngừng run rẩy. Nhưng là nàng vẫn không có mở miệng. Từ ra đời đến bây giờ, tiểu Ti Na thật ra thì cũng không phải là ban đầu liền ở Hoa Hồng quán rượu, mà là trải qua mấy tay chuyển bán, sau đó mới cuối cùng rơi xuống An Bạch thần trong tay. Cũng không phải là mỗi một lần khách hàng đều là hiền lành. Tiểu Ti Na tuổi tác tuy nhỏ, nhưng nàng nhưng trải qua rất nhiều. Nguyên vốn cho là gặp một cái tốt chủ nhân nàng, nghe tới An Bạch thần nói sau đó, nàng lần nữa đối với cái thế giới này mất đi hảo cảm. Bất quá ngay sau đó tiểu Ti Na chỉ là cảm giác đầu một choáng váng. Sau đó hoàn cảnh chung quanh liền hoàn toàn thay đổi, liền làm nàng không chỗ nào thích ứng thời điểm. An Bạch thần đứng ở nàng bên người dùng tay trái đáp ở nàng trên bả vai nói, sau này ngươi ở nơi này sinh hoạt đi, ở chỗ này đem ngươi sẽ không lại bị lấn áp, cũng sẽ không lại bị người bán qua bán lại. Nói tới chỗ này, An Bạch thần còn cười một tiếng, nửa đùa giỡn hỏi, ngươi biết nơi này là địa phương nào à, nơi này là thần quốc sao? Đây là tiểu Ti Na trả lời. Lính đánh thuê công hội là một cách địa phương thần kỳ, nơi này ngươi có thể thấy đúng phiến trên đại lục quái lạ, cũng có thể gặp phải vô số ngươi chưa bao giờ nghĩ tới người. Này, này này, các ngươi nghe nói không, cây có gai hoa đoàn lính đánh thuê lại thật đến gần 10.000 đồng tiền vàng, thành công chuộc ra bọn hắn đồng bạn. Nhiệm vụ tuyên bố phòng khách có chút tương tự quán rượu, trừ đi bốn phía trên vách tường độ khó tất cả không giống nhau nhiệm vụ huyền thưởng lệnh bên ngoài, còn dư lại hoàn toàn liền là một bộ quán rượu hình dáng. Từ cầm tiểu Ti Na đưa vào thế giới vong linh sau đó, An Bạch thần đã ở chỗ này tồn thủ 10 ngày có thừa. Ở chỗ này thời gian, hắn không chỉ là cầm cái thế giới này tạo thành đại khái liền hiểu rõ ràng, hắn còn biết rõ lính đánh thuê cấp bậc cao thấp. Lính đánh thuê, Thâm Lam đại lục lên chủ yếu sinh lực nguyên, bọn họ cơ hồ tùy ý có thể gặp. Lớn đến nước cùng nước chỉ thấy chiến tranh, nhỏ như tìm mèo mèo con chó, đều có lính đánh thuê tồn tại. Nói liếc, lính đánh thuê chính là một loại vạn năng tồn tại. Chỉ cần ngươi trả nổi giá phải trả, đó cũng không có bọn họ chuyện không dám làm mà. Kiên thiết, bạc trắng, hoàng kim, thép dòng, từ thấp đến cao, đây là các lính đánh thuê cấp bậc phân chia. Dĩ nhiên, trong này càng cao cấp bậc liền đại biểu lính đánh thuê càng lợi hại. Nhất là thép dòng cấp, ở những thứ khác lính đánh thuê trong miệng, đẳng cấp này lính đánh thuê gần như giống như là truyền thuyết vậy. Thuộc về tò mò, An Bạch thần mình vậy đăng ký một cái lính đánh thuê, hơn nữa còn ban đầu chính là hoàng kim cấp bậc. Khi Na đến nay vậy không có quên, cái này nhìn như khuôn mặt xa lạ ở ban đầu khảo hạch bên trong là bực nào làm người ta rung động. Mỗi một người tới ghi danh lính đánh thuê, vậy đều cần đi qua khảo hạch. Chỉ bất quá đại đa số người đều ở đây kiên thiết loại tầng thứ này lăn lộn. Có thể nhảy một cách trở thành bạc trắng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn như hoàng kim, vậy càng là chưa bao giờ nghe. Dĩ nhiên, đó là trước kia. Từ 7 ngày trước người đàn ông này lấy kinh người chiến lực một lần hành động phá vỡ tất cả ghi chép sau đó. Lính đánh thuê công hội liền phá trường hợp đặc biệt. Tối thiểu tức thì. An Bạch Thần danh tự này là Hina biết duy nhất một ghi danh chính là hoàng kim cấp bậc tồn tại. Cho nên mấy ngày nay. Phàm là An Bạch Thần xuất hiện. Hina ánh mắt liền tại chưa có rời đi hắn trên mình. Hơn nữa bởi vì là phía trên yêu cầu bảo mật quan hệ. Rất nhiều người cũng lấy là Hina là coi trọng An Bạch Thần. Tiểu Na. Nếu thích đi ngay à. Ngươi nhưng mà nơi này nữ nhân đẹp nhất đâu. Ta cũng không tin tên kia có thể chống cự liền hấp dẫn của ngươi. Nơi này phục vụ viên đều là cùng một màu người hầu gái chứa. Nhất cử nhất động bây giờ đối với đại đa số đàn ông mà nói đều tràn đầy cám dỗ. Từ đó đưa đến những người đàn ông này kích thích tố bài tiết quá vượng. Mà đây cũng là lính đánh thuê công hội cần. Đừng làm rộn ra suy nghĩ, ta có thể trước cảnh cáo ngươi à, không cho phép ngươi mở vị tiên sinh kia đùa giỡn. Khi Na cũng biết mình cử động không bình thường. Có thể một hồi tưởng lại ban đầu chính mắt làm chứng vị kia phá kỷ lục ngay tức thì. Khi Na liền không nhìn được lần nữa đưa áng mắt nhìn về phía An Bạch Thần. Đúng rồi. Đúng rồi. Biết hắn là tài sản của ngươi. Ta không cùng ngươi tranh. Hơn nữa. Hắn vậy dáng dấp không tệ à. Một bộ nhìn như không lực dáng vẻ. Hai nàng chơi đùa rất nhanh liền hơi ngừng. Bởi vì lúc này ở toàn bộ công hội phòng khách ngay chính giữa. Một khối lấy hoàng kim làm thành nhiệm vụ tuyên bố bản bất ngờ lập ở nơi đó. Theo cái này ánh vàng rực rỡ nhiệm vụ tuyên bố bản xuất hiện. Toàn bộ công hội nhất thời yên lặng rơi xuống đất có thể nghe. Ngay sau đó. Yên lặng sau đó chính là bùng nổ. Hoa động trời tiếng hô phảng phất là mọi người đang chè chén say sưa vậy. Liền liền An Bạch Thần. Hắn đồng thời lộ ra giật mình diễn cảm. Đi qua khoảng thời gian này biết rõ. An Bạch Thần đã rõ ràng. Làm màu vàng nhiệm vụ bản xuất hiện thời điểm. Vậy thì đại biểu có cấp sử thi đừng nhiệm vụ muốn tuyên bố. Mà lúc này trong khoảng cách một lần tuyên bố sử thi nhiệm vụ. Đã ước chừng 100 năm. Ta có một cái thế giới vong linh 45 chương 430 cấp sử thi nhiệm vụ. Tự săn giết băng xương chi long. Màu vàng kim nhiệm vụ tuyên bố trên nền như vậy viết. Mà thấy rõ ràng chữ phía trên. Không chỉ có bốn phía mọi người. Liền liền An Bạch Thần mình vậy lâm vào khiếp sợ bên trong. Ở trước đây không lâu. An Bạch Thần gặp được một cái tìm băng xương chi long nhiệm vụ. Lúc ấy còn bởi vì nhiệm vụ này. An Bạch Thần lấy được một quyển đến từ cao hơn thế giới thần kỳ khế ước sách. Mà vậy bởi vì chuyện này, An Bạch Thần không có lại đi để ý liên quan tới nhiệm vụ này chuyện. Nhưng là dưới mắt, lại có người ban bố săn giết băng xương chi long tin tức. Vậy khẳng định, băng xương chi long là bị người phát hiện. Long à, đây chính là mạnh nhất trên thế giới lớn sinh vật. Bỏ mặc ở thế giới nào. Cũng lưu truyền bọn chúng các loại truyền thuyết. An Bạch Thần liền từng gặp qua một đầu cốt long. Một đầu trưởng thành có thể so với vai thần linh cốt long. Điên rồi, cái thế giới này nhất định là điên rồi, lại sẽ có người muốn giết rồng. Lính đánh thuê cấp bậc là thông qua trên cổ mang theo thân phận minh bài tới phân biệt. Đẳng cấp gì lính đánh thuê liền sẽ đeo làm bằng vật liệu gì minh bài. Dĩ nhiên, có người sẽ ẩn núp tự thân minh bài. Cái này không phạm pháp. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không có người dám đeo vượt qua tự thân đẳng cấp minh bài. Tới một cái. Minh bài bản thân khó mà bắt trước. Thứ hai mà. Nếu như bị người phát hiện. Vậy cần phải bị trừng phạt. Mà đây chủng trừng phạt thường thường chính là ngươi tánh mạng. Người nói chuyện là một cái kiên thiết cấp bậc lính đánh thuê. Hơn nữa xem hắn tuổi tác không nhỏ dáng vẻ. Hắn đời này cũng là như vậy. Nghe được cách này tên lão lính đánh thuê mà nói. Người xung quanh rối rít tán đồng gật đầu một cái. Bất quá liền khi tất cả mọi người cho rằng cách này là không thể nào nhiệm vụ thời điểm. Một bên đột nhiên có người nói. Các người xem. Tiếp nhận vụ cấp bậc thấp nhất yêu cầu là hoàng kim cấp bậc. Đây chẳng phải là nói. cùng tham gia nhiệm vụ này người đều là nhất cường giả đứng đầu, nếu như là bọn họ nói, ta muốn không việc gì không thể nào chứ, dấu sao đây chính là thép dòng cấp bậc ạ. Chàng trai nói rất nhanh liền đưa tới đồng tình. Thép dòng cấp lính đánh thuê. Đây đã là xanh đậm trên đại lộ cao cấp nhất tồn tại. Dùng quan phương phân chia thực lực mà nói. Vậy bọn họ chính là thánh cấp cường giả. Trong chốc lát, tham khảo thép dòng cấp lính đánh thuê đề tài nhất thời liền vượt qua nhiệm vụ bản thân. Bởi vì so sánh trong truyền thuyết sinh vật mà nói, thép dòng cấp cường giả khác yếu ly bọn họ gần hơn. Nhưng mà liền khi tất cả mọi người ở tham khảo thép dòng cấp lính đánh thuê sẽ mạnh bao nhiêu thời điểm, An Bạch Thần nhưng im lặng không lên tiếng đi tới nhiệm vụ bản trước mặt. Ở Thâm Lam Đại Lục lên, nhiệm vụ tuyên bố có rất nhiều loại phương thức. Trong đó có nhiệm vụ là một người tiếp sau những người còn lại liền không thể đón thêm. Mà một loại khác thì không cùng. Đó chính là không hạn chế số người nhiệm vụ. Dưới tình huống bình thường, loại nhiệm vụ này chỉ hạn định có thời gian. Nói cách khác, chỉ cần ở trong thời gian quy định, bỏ mặc ngươi đi bao nhiêu người, vậy đều có thể. Nhưng là cái này sử thi nhiệm vụ cũng không cùng, nó không có hạn định số người, thậm chí liền thời gian cũng không có. Theo An Bạch Thần đi tới nhiệm vụ bản trước mặt, sau đó móc ra thuộc về hắn Hoàng Kim Minh Bài. Nhất thời gian, toàn bộ công hội ở giữa người đều là đưa ánh mắt tập trung ở hắn trên mình. Khoa trong đám người lại là từng trận kêu lên. Nếu như nói thép dòng cấp cường giả đúng là hiếm thấy nói, vậy Hoàng Kim cấp cường giả chính là mọi người tất cả có thể tiếp xúc được cao cấp nhất cường giả. Vậy mà nói, Hoàng Kim cấp cường giả khác không một không phải có tổ chức. Giống như An Bạch Thần như vậy một thân một mình người. Vậy thật hiếm thấy rất. Tối thiểu ở dưới mắt, cái này Phỉ O Ve Vương quốc dưới cờ cấp 2 thành phố rất khó thấy một người Hoàng Kim cấp cường giả. Nhìn An Bạch Thần nhận lấy nhiệm vụ, mọi người thậm chí cũng không dám xuyến thở mạnh cho đến An Bạch Thần rời đi. Bên kia, công hội bán quán ba trong đài. Gia Duy Nhĩ một mặt khiếp sợ nhìn An Bạch Thần bóng lưng biến mất. Sau đó quay đầu hướng Hy Na hỏi. Ngươi đã sớm biết rồi đúng không, ngươi lên lần bị phân hội trưởng kêu đi chính là đi tham gia hắn khảo hạch cần nhân viên phục vụ. Cho nên Gia Duy Nhĩ lần đầu tiên thời gian liền đoán được thật muốn. Ừ, bất quá ngươi chớ nói bậy bạ, hội trưởng ra lệnh, đây là cơ mật. Hy Na gật đầu. Mà theo nàng xác định, một bên Gia Duy Nhĩ lập tức đôi mắt sáng lên nói. Hắn lại một khảo hạch liền trở thành Hoàng Kim cấp, sau đó Gia Duy Nhĩ liền bắt đầu cành cạch pháo Liên Châu tựa như hỏi. Bất quá, An Bạch Thần không để ý tới sẽ mọi người khiếp sợ. Hắn lúc này trong đầu cũng chỉ có băng xương chi long bốn chữ. Hắn khẩn cấp muốn biết long kết quả mạnh bao nhiêu. Phải chăng mỗi một đầu long cũng giống như vậy cốt long vậy cường hãn vô cùng. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần vừa mới tới mình hạ ở lữ cửa tiệm thời điểm. Một đám trang bị hoàn hảo người đàn ông nhưng một mặt bất thiện chắn trước mặt hắn. Này thằng nhóc thúi. Ngươi quá cuồng vọng lại dám đánh đoạn để ta chân. Người nói chuyện là một cái hết sức đại hán khôi ngô. Đỏ thấm tóc để cho hắn nhìn như có một loại cương mãnh có lực mùi vị. Cộng thêm trong tay thằng đứng để ở dưới đất chùy lớn. Tên này nhất định chính là một cái điển hình lực lượng hình chiến sĩ. Ngạch, nhìn trước mắt người đàn ông. An Bạch Thần nhướng mày một cái. Hắn thật sự là không nhớ nổi mình địa phương nào gặp qua hắn. Còn như hắn trong miệng bị mình cắt đứt chân đệ. Vậy càng là lời nói vô căn cứ. Mình đánh không đánh người sẽ không biết, mấy ngày nay hắn cũng thành thật có được hay không. Thậm chí liền khảo hạch cũng nương tay. Nhưng mà không cùng An Bạch Thần mở miệng hỏi. Một bên đột nhiên toát ra một cái trống gậy nam nhân nói. Đại ca. Chính là hắn. Lần trước ngươi để cho ta đi tìm hắn. Hắn ngay cả mặt mũi cũng không có lộ. Liền kêu một cái rất người kỳ quái cầm ta đánh gãy chân. Theo chàng trai dứt lời hạ, An Bạch Thần cuối cùng rõ ràng. Là chuyện gì xảy ra, cảm tình hắn chính là lần trước để cho Cốt Lương Thần đánh gãy chân người. Còn như bọn họ tới mục đích là cái gì? An Bạch Thần không có hứng thú. Cho nên liền ngay cả mặt mũi cũng không có lộ.

An Bạch Thần đột nhiên chú ý tới ở Mô Díp thương hội trong hàng hóa có một chiếc bị an ngựa thú kéo xe có chút kỳ quái. Hắn từ xe kia bên trong cảm thấy một tia quen thuộc hơi thở. Đường dài từ từ, đoàn người một đường đi tới đã là qua 3 ngày thời gian. Ở chỗ này, mọi người đã xem không thấy sau lưng thành trì. Vậy chính là chỗ này, mọi người đem sẽ nghênh đón chân chính khiêu chiến. Bởi vì mọi người đi tới thế giới ma thú, cấm khu của nhân loại. Ta có một cái thế giới vong linh. 45 chương 432 lửa cháy bừng bừng. Sư tử được thú thâm lam đại lục rất rộng rãi. Là An Bạch Thần gặp mặt qua tích lớn nhất đại lục. Cho nên tương đối, nơi này dựng dục sinh linh tự nhiên cũng chỉ so với trước đó An Bạch Thần nơi đến qua thế giới nhiều hơn. Nhất là thâm lam đại lục lên ma thú, chủng loại phong phú. Rất nhiều ma thú đều là trước An Bạch Thần chưa từng thấy qua mạnh mẽ sinh linh. Thâm lam đại lục thật ra thì nghiêm khắc nhắc tới cũng phi nhân loại thống trị thế giới. Ngược lại, bởi vì ma thú quá mức mạnh mẽ, cùng với còn có những thứ khác giống vậy mạnh ngoại hạng chủng tộc, loài người ở thâm lam đại lục địa vị cũng không cao lắm. Vậy tuyệt không phải là chuỗi thức ăn tầng chót chủng tộc. Theo các lính đánh thuê đồng tâm hợp lực lần nữa giết chết một đầu An Bạch Thần không biết tên ma thú. Đây đã là bọn họ gặp thứ 10 đợt công kích. Đại nhân, ngài miệng khát sao? Ta nơi này có thượng đẳng trái cây nước ép, ta đi lấy cho ngài tới. Chắc hẳn trước, lúc này An Bạch Thần chỗ ở cái này thương hội hội trưởng thái độ đơn giản là đảo lộn 180 độ. Mà sở dĩ hắn sẽ như vậy, đó là bởi vì Mô Díp thương hội mệnh lệnh. Để cho bọn họ cách này 3 cái thương hội thay phiên ngăn cản ma thú công kích. Nói cách khác, An Bạch Thần đã ra khỏi 3 lần tay. Sạch sẽ, lưu loát, thực lực mạnh không bên. Đây là thương hội hội trưởng đối với An Bạch Thần ấn tượng đầu tiên. Mà hơn nữa trực quan là, trừ Mô Díp thương hội toàn bộ hành trình không ra tay an toàn núp ở phía sau tới bên ngoài. Còn dư lại cũng chỉ có bọn họ thương hội không có bất kỳ tổn thất. Còn như nhưng 2 thứ khác thương hội. Ở mấy lần trước ma thú trong công kích, bọn họ không chỉ có chết mấy cái lính đánh thuê, thậm chí liền hàng hóa đều bị ma thú cưỡng ép lao đi vậy không thiếu. Thương hội hội trưởng đã quyết định chủ ý. Vô luận như thế nào đều phải ôm chặt An Bạch Thần bắp đùi. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Mô Díp thương hội người lại tới dự định mời An Bạch Thần đi bọn họ thương hội. Tất cả mọi người biết, Mô Díp thương hội là thực tế nhất thương hội. Nếu như ngươi không biểu hiện đủ mạnh, bọn họ là sẽ không để ý ngươi. Nhưng mà chuyện tốt như vậy, An Bạch Thần lại cự tuyệt. Hắn mục tiêu là rừng mê huyễn. Còn như còn dư lại, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Đường đi như cũ, mọi người lại bị mấy lần tập kích. Mà kết quả như cũ như ban đầu như vậy. Ở An Bạch Thần dưới sự che chở, hắn chỗ ở thương hội vẫn là chút nào phát không hư hại. Thương hội đi tuyến đường là đi qua chú tâm chọn lựa. Nó không chỉ là tránh được rất nhiều ma thú nguy hiểm chỗ ở khu vực, còn tránh được những cái kia hiếm hoi chủng tộc chỗ ở địa bàn. Nhưng mà liền khi tất cả mọi người lấy là chuyến đi này sẽ tương đối mà nói tương đối buông lỏng thời điểm, bất ngờ vẫn là xảy ra. Nổi điên lửa cháy bừng bừng, sư tử được thú cơ hồ xé nó trước mắt hết thảy tất cả. Ngoài ra 2 cái nhỏ thương hội lại là đứng mũi chịu sào bị tàn sát không còn một mống. Thành tựu cùng Dạ Lân Viêm Báo cùng cấp bậc ma thú. Lửa cháy bừng bừng, sư tử được thú đã có thể nói là đứng ở thâm lam đại lục cao cấp nhất. Đối mặt nó, những thứ này tiểu thương sẽ căn bản cũng không có lực phản kháng. Ca múa nhạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao nơi này sẽ có lửa cháy bừng bừng? Sư tử được thú thình lình giết hại trực tiếp để cho tất cả mọi người bối rối. Nhất là những ma pháp sư kia, vốn là yếu đuối bọn họ bởi vì trong cơ thể ẩm chứa hàng loạt ma pháp nguyên tố quan hệ. Cho nên bọn họ cũng trở thành lửa cháy bừng bừng sư tử được thú điểm chính chiếu cố. Đại nhân chúng ta. Hội trưởng cả người run rẩy. Bọn họ vận khí rất tốt. Bởi vì lần trước sóng ma thú tập kích là An Bạch Thần ra tay giải quyết. Cho nên bọn hắn lúc này ở 3 cái thương hội bên trong thuộc về sau cùng vị trí. lửa cháy bừng bừng sư tử được thú tàn sát cũng không có kéo dài bao lâu. Nghiêm khắc nhắc tới, cũng chỉ ở 5 phút trong khoảng, nó liền hoàn toàn giết sạch vậy hai cái thương hội lính đánh thuê. Kế tiếp chính là an bạch thần chỗ ở thương hội. Sấm sét thần ơ, mời ngài lắng nghe tín đồ kêu gọi, hạ xuống thần lửa giận tới trừng phạt địch nhân trước mắt. Tiêu chuẩn ma pháp mở màn ngâm sướng. Ngay sau đó lại là một đoạn hơn nữa phức tạp huyền ảo thần chú. Cùng lúc đó, một người mặc trên người trước màu vàng khôi giáp đầy tóc vàng người đàn ông vậy mãnh được vọt ra. Hắn tốc độ rất nhanh, thậm chí so với lúc trước cùng an bạch thần giao thủ Trích Viêm còn nhanh. Cường giả cấp 7 sao an bạch thần hé mắt. Cái này chàng trai tóc vàng người thực lực cường đại để cho an bạch thần vậy cảnh giác. Mặc dù hắn còn chưa đến nỗi sợ, nhưng là đối phương xác thực đã có cùng mình đánh một trận vốn. Phải biết, lúc này an bạch thần đã trải qua vô số lần cường hóa, càng là có bán thần khu gia trì. Cái nào là kiếm hoàng kim, giết mạc an đại nhân. Thấy trước mắt nam tử, một mực ở an bạch thần bên người rụt rè e sợ hội trưởng phát ra kêu lên nói. Kiếm hoàng kim nghe được lời của hội trưởng, an bạch thần nhất thời ngỡ ngẩn. Thành tựu lấy chinh phục cái thế giới này là mục tiêu. An bạch thần đã biết rồi, thâm lam đại lục lên đều có những cường giả. 10 ma thánh, 10 kiếm thánh, cái này tổng 20 người chính là thâm lam đại lục lên đứng đầu nhất chiến lực. Mà trước mắt vị này chính là ở 10 kiếm thánh bên trong hạng chót nhất kiếm hoàng kim thánh, giết mạc an. Vèo mãnh liệt kiếm mang mơ hồ có chạm phá không gian dấu hiệu. Ở cường đại đấu khí gia trì hạ, chỉ là một kiếm mà thôi, đầu kia mạnh mẽ lửa cháy bừng bừng sư tử được thú liền bị bức lui. Bên kia liền làm lửa cháy bừng bừng sư tử được thú mới vừa trả lại không đứng vững. Trên bầu trời tầng mây đột nhiên thay đổi đen nhánh vô cùng. Vừa dày vừa nặng tầng mây nổi lên kinh khủng lực lượng. Giống như hủy thiên diệt vậy. Một đảo so núi cao còn lớn hơn sấm sét ầm ầm đập xuống. Lôi thần cơn giận đầu đầy râu hoa dâm ông già giơ cao trong tay ma pháp trượng. Mà ở ma pháp trượng chóp đỉnh, màu tím đá quý đang lói lên tia sáng chói mắt. Oanh ùm ùm đất đai đang run rẩy, thiên địa lúc này chỉ còn lại có màu trắng bạc một phiến. Sấm sét vô cùng tinh chuẩn đập trúng lửa cháy bừng bừng sư tử được thú trên mình. Lấy nó làm trung tâm, mặt đất đột nhiên nứt ra một cái sâu vực sâu không thấy đáy. Tây hội trưởng ngược lại hút trước khí lạnh. Chở khách nhiều năm, hắn cũng không phải là không có gặp qua ma pháp sư ra tay. Bất quá hoặc giả là bởi vì nơi này chỉ là một xa xôi thành phố quan hệ, hắn rất ít có thể chiêu mộ đến ma pháp sư cường đại. Tự nhiên, hắn cũng không có gặp qua kinh khủng như vậy ma pháp. Lôi thần cơn giận, ta nhớ cái này bởi vậy cho nên là lôi hệ cao cấp ma pháp tên chứ mặc dù không đạt tới cấm chú, nhưng là nó hẳn là lập tức loài người có thể sử dụng mạnh nhất ma pháp một trong. An bạch thần đối với thâm lam đại lục các loại lực lượng cường đại sớm đã có thiệp cập. Mặc dù còn không toàn diện, nhưng là phần lớn vẫn là biết. Nhưng mà chính là như vậy kinh khủng lực lượng, nhưng vẫn không có giết chết lửa cháy bừng bừng sư tử được thú. Lúc này nó cường tráng thân thể đã vết máu loang lổ. Mặc dù đã bị thương nặng, nhưng là vẫn như cũ không nguy hiểm đến tánh mạng. Giết, còn dư lại giao cho ngươi. Lửa cháy bừng bừng sư tử được thú xuất hiện ở nơi này không phải là tình cờ. Ta muốn mở ra dò xét kết giới, che chở ta. Ông già rất trầm mùn, nhất kích đánh lửa cháy bừng bừng sư tử được thú trọng thương sau đó, hắn lập tức lại bắt đầu bước hành động kế tiếp. Cùng lúc đó, ngay tại cách bọn họ cách đó không xa trong rừng rậm, ca ra trên mép còn lưu lại vết máu. Chỉ nghe ở nàng bên cạnh An Diêu nói, xíp, như vậy không được ạ. Lại liền lửa cháy bừng bừng sư tử được thú cũng không đánh lại bọn họ. Chúng ta sợ là, ta có một cái thế giới vong linh 45 chương 433 ke di hi bôn. An Diêu giọng tràn đầy tiếc nuối. Hắn không nghĩ tới lại lửa cháy bừng bừng sư tử được thú cũng không là đối thủ của đối phương. Bên kia, Kaza nghe được An Diêu nói sau đó, nàng cắn chặt hàm răng. Nàng vậy không nghĩ tới lửa cháy bừng bừng sư tử được thú lại đánh bại. Hơn nữa nhìn dáng dấp nó là không chuẩn bị tái chiến. Đây chính là thánh cấp cường giả lợi hại sao? Ca gia không cam lòng. Mắt nhìn mình đồng bạn bị đối phương giống như nô lệ vậy nhốt. Nàng nhưng không thể ra sức. Loại cảm giác này đơn giản là hành hạ nàng sắp điên rồi. Bỏ mặc thi hành kế hoạch thứ hai. Ca gia nói xong. Nàng quay đầu nhìn mình các đồng đội một mắt. Sau đó nói lần nữa. Ta biết cái này hoặc giả đối với các ngươi không công bình. Nhưng là đừng quên chúng ta ban đầu thành lập Hoa Kinh Cức đoàn lính đánh thuê lúc lời thề. Còn sống. Tất cả mọi người đều nhất định phải còn sống. Hống yếu ớt thú hống cũng không phải là như vậy lành lót. Nhưng là nhưng đủ để truyền khắp bốn phương. Mà nghe được cái thanh âm này. Không chỉ là mô giết thương hội ở giữa ông già. Liền liền đã chuẩn bị cho lửa cháy bừng bừng sư tử được thú đòn nghiêm trọng giết vậy ngây ngẩn. Cái này là lửa cháy bừng bừng sư tử được thú con non giết có chút không xác định hỏi. Ừ. Không có sai. Cái này đích xác là lửa cháy bừng bừng sư tử được thú con non. Ta bây giờ coi như là rõ ràng cầm đầu lửa cháy bừng bừng sư tử được thú sẽ xuất hiện ở nơi này. Ông già mặt âm trầm. Hắn rất rõ ràng một đầu tức giận lửa cháy bừng bừng sư tử được thú sẽ là bực nào đáng sợ. Mặc dù lấy mình và giết thực lực khẳng định sẽ không chết. Nhưng là những người khác liền không nhất định. Nghĩ đến đây. Ông già cơ hồ là dùng giọng ra lệnh đối với An Bạch Thần nói. Vậy thì người. Lập tức tới đây trợ giúp chúng ta. An Bạch Thần mấy ngày này biểu hiện tất cả mọi người xem ở trong mắt. Người đàn ông này vô cùng cường đại. Bỏ mặc đối phó cái gì cấp bậc ma thú. Hắn cũng không có bị qua một chút tổn thương. Dĩ nhiên. Ông già không sẽ cho rằng An Bạch Thần sẽ là thánh cấp cường giả. Nhưng là lập tức cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Hoặc giả là bình thường điều khiển người điều khiển thói quen đi. Liền làm ông cổ tổ tinh hội thần dự định tìm kiếm kẻ địch tung tích thời điểm. Đột nhiên chỉ nghe An Bạch Thần nói. Không có hứng thú. Không có hứng thú. Cái này được bao lớn não động mới có thể dưới tình huống này nói ra ba chữ. Nguyên bản hội trưởng đã định theo trước An Bạch Thần đi ôm mô giết thương hội bắp đùi. Có thể An Bạch Thần lại nói không có hứng thú. Ngạc bất thình lình ba chữ trực tiếp làm rối loạn ông lão tiết tấu. Hắn thậm chí cũng không có nghĩ tới An Bạch Thần lại dám cự tuyệt hắn. Phải biết bọn họ nhưng mà mô giết công hội à. Cách đó có mô giết bá tước thành tựu sau thuẫn ở phỉ o ve đế quốc muốn gió được gió muốn mưa có mưa mô giết thương hội à. Thằng nhóc. Ngươi có biết ngươi đang nói gì? Ông già nổi giận. Hắn thậm chí đều không lại tiếp tục tìm kiếm địch nhân tung tích. Mà là một mặt tức giận nhìn An Bạch Thần. Mô giết vinh quang không cho phép bị ô nhục. Dù là đối phương là hoàng kim cấp bậc lính đánh thuê cũng giống như vậy. Cho nên ông già đã chuẩn bị ra tay. Ta đổi chú ý. Ngươi đi công kích lửa cháy bừng bừng sư tử được thú. Nếu như có thể sống sót. Ta liền làm chuyện mới vừa rồi không có phát sinh qua. Hay không người? Ngươi sẽ gặp đối với mô giết lửa giận. An Bạch Thần không rõ ràng. Vì sao bất kể là ở thế giới nào đều sẽ có nhiều như vậy ngu si? Dĩ nhiên. Hắn rõ ràng thực lực xác thực có thể thay biểu hết thầy. Nhưng là những người này cứ như vậy chắc chắn có thể ăn chắc mình. An Bạch Thần khinh thường liếc ông già một mắt. Sao rồi? Còn có thể trời cao không được một đầu mèo con cũng không giải quyết được. Ngươi còn muốn tới làm ta thấy An Bạch Thần ánh mắt. Ông già nhất thời vô danh giận lên. Chỉ gặp hắn giơ cao ma pháp trượng. Trong miệng lại là ngâm sướng thần chú. Nhưng mà vậy nhưng vào lúc này. Chỉ gặp trên bầu trời một đạo trích hồng cột lửa ầm ầm xuống. Lại là ở khoảnh khắc gian cầm ông già bao bọc ở trong đó. Ba cái bóng đen chợt lói lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào vậy bị trùng trùng vải đen che phủ buồng xe. Cùng lúc đó, một cái màu đỏ giống như cối xay lớn nhỏ đồ cũng bị trong đó một cái bóng đen chợt hướng ông già chỗ ở phương hướng ném ra. Tốc độ nhanh. Có thể nói là ở khoảnh khắc bây giờ. Ừ cái này ba cái bóng đen động tác hết sức nhanh chóng. Liền tựa như ở trước đó diễn luyện qua vô số lần vậy. có thể an bạch thần là người thế nào. Có bán thần khu hắn, mấy người động tác căn bản là không có có thể tránh thoát hắn tầm mắt. Đều là người quen ạ. An bạch thần thấp lẩm nhẩm. Hắn đã thấy rõ, cái này ba cái bóng đen theo thứ tự là Ca Gia, An Diêu, sau đó còn có một cái một mực không việc gì cảm giác tồn tại người. An bạch thần nhớ hắn hình như là kêu Đa Du hay là cái gì. Bên kia, theo Ca Gia mấy người cử động, bất kể là Zip vẫn là lửa cháy bừng bừng sư tử được thú cũng ngẩn người một chút. Sau đó hai bên vậy đồng thời làm ra phản ứng. Hống tức giận gầm thét vang rồi toàn bộ rừng rậm. Lúc này tất cả cuộc sống ở khu vực này ma thú cũng rõ ràng. Cách đó vương giả giống vậy tồn tại là thật nổi giận. Ngay tại nhiều người thú ở run lẩy bẩy lúc đó, Zip trên mình giống vậy vậy bạo phát ra khí thế kinh người. Thánh cấp cường giả đứng ở Thâm Lam đại lục nhất đỉnh cao, bọn họ bản thân chính là cường đại tượng trưng. Nghiêm túc thánh cấp cường giả có bao kinh khủng không người gặp qua, bởi vì đã gặp người cũng đã chết. Một kiếm chém ra cột lửa, lộ ra bị ma pháp bảo vệ thuẫn bao quanh ông già. Mà lúc này, trên mặt lão giả âm trầm được có thể nhỏ xuống nước tới. Hắn vậy nổi giận. Ngươi muốn vác lửa cháy bừng bừng sư tử được thú, mấy cái này phế vật ta đi đối phó. Ông già đã nghĩ xong, hắn muốn cho sấm sét một tấc tấc lăng ngược cái này mấy gia người thậm chí linh hồn. Cùng lúc đó, Ca Gia các người cũng đã xé xuống khối kia vải đen. Cái gọi là kế hoạch không có thay đổi mau. Bọn họ vậy không nghĩ tới, đối phương lại sẽ như vậy cẩn thận một chút. Lại có thể liền vải đen lên cũng thi thả có ma pháp phòng ngự. Ba người rất là xài một ít khí lực mới vừa xé ra khối này vải đen. Bất quá theo vải đen xé ra, lớn hơn tuyệt vọng bất ngờ có hiện tại trước mặt bọn họ. Tối tăm kim quý lên vải có thánh khiết ma pháp, cái loại đó màu bạc kim hoa văn. Thậm chí để cho an bạch thần cái này tử thần đều có một loại cảm giác không thoải mái lắm. Thần thuật, an bạch thần có thể khẳng định phía trên này ma pháp đường vân tuyệt đối là thần thuật bút tích. Nhưng mà liền làm hắn đối với cái này nhà tù sinh ra hứng thú thời điểm, một bên ông già đồng thời lên tiếng. Nguyên lai là các ngươi. Các ngươi lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Lúc này ông già tựa như sổng chuồng ma thú, cả người trên dưới quấn vòng quanh sấm sét ma pháp. Hắn lại là dự định làm gần người đánh cận chiến. Muốn cho chúng ta từ bỏ ý định, trừ không phải chúng ta đều chết hết. Ca Gia rất rõ ràng cái này ông lão lợi hại. Cái gì hi bôn bị được gọi là có khả năng nhất trở thành thứ 11 cái pháp thánh tồn tại. Một tiếng ma lực đã đến một người vô cùng là minh mông bước. Nghe nói coi như là những cái kia pháp thánh, ở thấy hắn thời điểm vậy lấy bình đẳng tư thái tới trò chuyện. Bởi vì ở Kezihibon trong tay có một loại cực kỳ lợi hại ma pháp. Một loại có thể để cho ma pháp sư có thể so với đứng đầu chiến sĩ thần kỳ ma pháp. Lôi thần chi khải.